Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, thần bí hoàng kim ngư. Mà một chút cá lớn càng là bắt đầu không ngừng mở rộng mặt nước. Từ từ, trên mặt nước đã tất cả đều là đen nghịt to lớn đầu cá. Vân Dương ở trên không đều đếm không hết. 1.000, 2.000. 3.000, 10.000. Những này cá lớn bên trong, như lúc trước cái kia bốn đầu cá lớn lớn như vậy, ước chừng chiếm cứ một nửa, còn có ít hơn chút ước chừng 1/3. Lại trở lên, nói chung chính là có thể lên không dừng lại cái chủng loại kia con cá vô cùng lớn. Bất quá ngàn trượng vóc người vẫn còn không phải trong đó lớn nhất. Còn có 2.000 trượng. 3.000 trượng, thậm chí cái này còn không biết. Thượng du hạ du, lại có vô số loài cá hướng bên này hội tụ tới. Vân Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chỉ là một dòng sông lớn mà thôi a. Mặc dù con sông này lớn quá phận, nhưng thật cũng chỉ là một con sông mà thôi a. Đây cũng không phải là biển cả a. Nếu không phải những này ngư yêu không thể tại trên bờ ở lâu, chỉ sợ cái này yêu hoàng giới chủ nhân, chỉ sợ liền muốn đổi thành những con cá này thành hoàng xưng tôn a. Trên mặt nước, mấy vạn to lớn đầu cá cùng một chỗ dương lên, mấy vạn mắt cá quay tròn chuyển trong mắt nhìn xem không trung, nhìn xem đồng bạn nói tới. Một đầu cường đại hai cước cá đột nhiên đi vào, nhưng này cường đại hai cước cá ở nơi nào đâu, thế nào không thấy được. Mười mấy vạn cái trong mắt đều là một mảnh mê mang. Đối với như thế dụ hoặc, không cách nào kháng cự, Vân Dương là một cái quyết định, hắn vọt xuống tới. Sau đó bị trùng cá tứ phía vây quét, bất quá một lát liền bị đánh nổ, đánh nát, đánh cho tan thành mây khói. Chỉ bất quá, Vân Dương trước mắt chính là phong vân hóa tướng chi thể. Tan thành mây khói cũng là không sợ. Đảo mắt liền lại chân trời hồi phục đến hoàn toàn trạng thái. Sau đó Vân Dương lại vọt xuống tới, lại bị đánh tan, lại hóa hình, lại lao xuống. Trải qua liên tục mấy chục lần thí nghiệm đằng sau, Vân Dương rốt cục xác định, những này cá lớn mặc dù thực lực cường đại đến cực điểm, tổng hợp chiến lực chỉ sợ thánh quân đại năng tới đây cũng chưa chắc có thể đều tiễu sát. Nhưng nghiêm ngặt phân tích, trí thông minh như cũ rất thấp kém. Trước đó nhằm vào Vân Dương sách lược phản kích, bất quá là bản năng khu động phía dưới phản ứng dây chuyền mà thôi. Mà bọn chúng bản năng nói chung cũng chỉ có một hạng, chính là trông coi con sông này, không để cho bất cứ sinh vật nào tiến đến. Vô luận bất luận sinh linh gì vượt vào, chính là tử địch của bọn nó. Bọn chúng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, thi triển hết thảy thủ đoạn cực đoan giúp cho nhằm vào. Dứt bỏ điểm ấy bên ngoài, cũng là chưa chắc có nhiều đáng sợ. Chí ít, không phải như vậy không thể chiến thắng. Vân Dương trong con ngươi đã lóe ra tới chói mắt ánh sáng. Đó là một cái tham tiền, thấy được một cái bảo tàng cái chủng loại kia quang mang. Trước mắt bảo tàng này không phải là vô chủ, mà lại hắn đã nghĩ đến lấy được bảo tàng thủ đoạn. Lại là bánh từ trên trời rớt xuống. Những này tất cả đều là của ta. Vân Dương hưng phấn mà phất phất tay, đang muốn hành động thời khắc. Trong lúc bất chợt tâm niệm vừa động, gấp tật ẩn thân không trung, giấu kỹ sinh tức. Phương xa, một cỗ dị thường khổng lồ uy áp xa xa mà tới. Vân Dương dõi mắt nhìn lại, phát hiện tới chính là vài đầu dương cánh không xuống mấy ngàn trượng hoàng kim đại ưng. Cứ như vậy không kiêng nể gì cả trắng trợn xông lại, hướng về bầy cá liền vọt xuống dưới. Trên mặt nước bầy cá mắt thấy cự ưng quy mô xâm phạm, hoa lập tức chạy tứ phía, hoàn toàn có thể nhìn thấy bầy cá tại dưới mặt nước kinh hoàng loạn trốn. Quân lính tan rã. Cùng lúc trước mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, như là hai cá, Vân Dương không khỏi cảm thấy buồn bực. Con cá này quần chiến lực dị thường cường hoành, mặc dù có thiên địch xâm phạm, cũng nên có quần nhau sau khi địa. Tại sao không chiến mà bại? Hoàn toàn không có chống lại sau khi đâu. Theo sát lấy, Vân Dương buồn bực đáp án liền xuất hiện ở trước mắt. Nhưng gặp cái kia 7 đến 8 đầu đại ưng, mỗi một đầu đều ngậm một con cá lớn bay lên không. Tụ trên không trung, ung dung không vội, cơ hồ là chậm rãi đem chính mình đi săn đến cá lớn mở ngực mổ bụng. Lấy ra yêu đan, sau đó lại đào ra một nhóm lớn nội đan. Cái kia một nhóm lớn nội đan, mỗi một khỏa đều muốn so đầu trâu còn muốn lớn. Lại sau đó, to lớn cá lớn thân thể đột nhiên không thấy, hẳn là bị thu vào nhẫn không gian. 7 đến 8 đầu đại ưng không nói một lời, lập tức vỗ cánh bay lên, lập tức rời đi, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, cũng không có chậm trễ bất luận cái gì công phu, mà lại mỗi một đầu đại ưng đều là chỉ bắt một con cá. Một kích phải trúng, lập tức bứt ra. Mà tại bọn chúng phi hành thế đi sắp thành cùng một thời gian, ước chừng vài trăm dặm bên ngoài trong nước, một đầu toàn thân trên dưới khắp cả người kim hoàng lân phiến cá lớn đột nhiên nhảy ra mặt nước. Cực nhanh đồng dạng hướng về không trung xông đi lên, càng có một cỗ tinh thần lực chấn động không trung. Đáng chết ưng, những cái kia đại ưng đối với cái kia cỗ cường hoành tinh thần lực toàn không để ý tới. Cũng không quay đầu lại, cánh khẽ vỗ, lại là lại tăng lên nữa đến cao mấy ngàn trượng độ. Nghênh ngang rời đi, rõ ràng, bọn chúng đối với đầu này màu vàng óng cá lớn rất là kiêng kỵ. Nhưng đối tự thân tình huống càng có tự tin, chắc chắn mình có thể thoát khỏi cái kia màu vàng cá lớn truy kích. Con cá lớn này tinh thần lực chấn thiên động địa, một hồi lâu sau đều không ngừng hơi thở. Vân Dương cố gắng lý giải, hẳn là liên tiếp chửi mắng, đáng tiếc hung thủ đã đi xa, mắng nữa cũng là phí công. Như là sau một chốc, màu vàng cá lớn một lần nữa trở xuống trong nước, theo kim quang diệt hết, mặt sông lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vân Dương không khỏi buông lỏng thở ra một hơi, tới những cái kia đại ưng, cơ hồ đều là thánh tôn 3-4 tầng tu vi. Chí ít cũng có hạc cửu thiên tiêu chuẩn, hẳn là ưng tộc đỉnh phong chiến lực, mà đầu này màu vàng óng cá lớn, cho Vân Dương cảm giác, cơ hồ siêu việt thánh tôn cực hạn, chẳng lẽ đúng là ngư tộc ngư vương, biết rõ bầy cá một phương thực lực tầng lầu cao hơn. Vân Dương hứng thú ngược lại càng dày đặc, sau một khắc, hắn hóa thân thành nước giọt nước. Vô thành vô tức dung nhập trong nước, thực lực của ta có lẽ so ra kém yêu tộc đỉnh cấp đại năng, nhưng là đối phó những con cá này, cũng sẽ không có bất luận cái gì yêu so ta càng lành nghề. Đầu kia màu hoàng kim cá còn tại dưới nước rong chơi quanh quẩn một chỗ. Ngẫu nhiên ngửa đầu nhìn xem trên mặt nước, hiển nhiên là tại đề phòng đại ưng lần nữa đột kích. Lại hoặc là hy vọng đại ưng lại đến, sau đó cho đối phương một cái hung ác, phát tiết lửa giận trong lòng. Ngay tại lúc Vân Dương vừa mới vào nước trong nháy mắt, màu vàng ngư vương lại là đột nhiên quay đầu, gắt gao chú mục tại Vân Dương cất giấu thân cái kia một mảnh thủy vực. Một cỗ nồng đậm uy áp che đậy đỉnh xuống, toàn bộ thủy vực tức thì bị hoàn toàn ngăn cách với đời, giống hệt không gian độc lập. Nhất thời, bao quát Vân Dương hóa thân giọt nước ở bên trong tất cả sự vật, hoàn toàn không cách nào di động mảy may. Sau một khắc, màu vàng ngư vương chậm rãi bơi tới, đem một cỗ nồng đậm đến cực điểm tinh thần lực, một chút rót vào, Vân Dương có thể cảm giác được luồng tinh thần lực này độ mạnh. Một cỗ trước này chưa có dày đặc cảm giác nguy cơ thản nhiên dâng lên. Vân Dương chư tướng thần thông, hóa tướng chi lực, mặc dù có bị kẻ địch mạnh mẽ trọng thương hướng tích, nhưng chưa bao giờ có bị bất kỳ đối thủ nào đúng nghĩa bài trừ qua. Nhưng là hôm nay, Tại đầu quái ngư này tinh thần lực trước đó, Vân Dương lại sinh ra một loại mình tùy thời tùy chỗ đều sẽ bại lộ vi diệu cảm giác. Quả nhiên, đầu quái ngư này tinh thần lực đã như là thấy được Vân Dương tồn tại đồng dạng. Tinh chuẩn quấn về Vân Dương biến thành thân một giọt nước này. Một cỗ chưa từng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lóe lên trong đầu. Vân Dương tâm niệm điện thiểm, tức thời câu thông lục lục, lục lục lập tức nhân ứng, là Vân Dương lại nhiều chế tạo ra mấy cái giọt nước phân thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.